Chương 137, ai nói ta muốn đi thiên hoa? Đối chiếu tiêu chuẩn đáp án, Trần Cảnh Trung đem phần này Ninh Tiểu Bắc bỏ ra 20 phút giải quyết bài thi phê duyệt một phen. Dấu chọn càng nhìn xuống, Trần Cảnh Trung liền càng tê cả da đầu, trong lòng ngơ ngác, liền cái kia bài thi hai tay đều là khẽ run lên. Cuối cùng một đạo đại đề, là hắn cùng mấy cái đặc cấp toán học phòng học dốc hết tâm huyết nguyên tắc sang siêu cấp vấn đề khó, tiêu hao bao nhiêu não tế bào, coi như là hắn đụng tới như vậy đề mục, QNZ đến tiêu tốn mấy tiếng mới có thể giải đi ra. Người bình thường căn bản bó tay toàn tập. Trần lão sư, thế nào rồi? Một đám đặc cấp giáo sư mắt to trừng mắt nhỏ, tranh tương hỏi, bọn họ muốn nhìn một chút, cái này Ninh Tiểu Bắc đến tột cùng có phải là đang no y phe tờ ai, không thể không phục á. Trần Cảnh Trung thở dài một tiếng, đem bài thi đặt lên bàn, tùy ý bọn họ quan sát. Chính trên thả, thình lình viết một, đỏ tươi 100 phân hy ở đây tất cả mọi người đều là ma nhờ mẹ thở một hơi lanh khí, cùng nhau quay đầu, trong nháy mắt nhìn phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, như ở xem một 10 phần quái vật. Hắn dĩ nhiên, thật sự cầm mãn phân. Một bên Tần Viễn kích động không lời nào có thể diễn tả được, trên mặt đỏ bừng lên, cái nào còn có một chút bình thường uy nghiêm nghiêm túc răng rớp. Hắn muốn cho là Ninh Tiểu Bắc sẽ bại lộ, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, nội dung vở kịch nghịch chuyển đến như vậy mãnh liệt, hạnh phúc làm đến đột nhiên như thế. Hắn thậm chí phản ứng không kịp nữa, quá tốt rồi, ngày hôm nay sau đó, nhất định sẽ có lượng lớn phóng viên đến đây phỏng vấn, Tùng Hải nhất trung còn có ta Tần Viễn rốt cục muốn nổi danh. Tần Viễn ở trong lòng kích động nghĩ, ngày mai tan tầm, sẽ có hay không có một đám phóng viên em gái vây lên đến, mấy chục con mịt rổ phồn đưa. Tới, hung hăng địa thúc hắn nói hai câu, máy chụp hình đèn flash ở phía sau đùng đùng đùng trực lượng. Giữa lúc hắn ảo tưởng những này mỹ hảo thì, Ninh Tiểu Bắc ngáp một cái, kiểm tra xong là không sao à, vậy ta đi rồi. Cơm còn không ăn đây. Chờ đã sắc mặt đỏ chót, Trần Cảnh Trung gọi hắn lại, một đôi kích động con mắt chết nhìn chòng chọc hắn, tựa hồ muốn từ cái này bề ngoài xấu xí thanh niên trên người nhìn ra chút gì. Nhưng cuối cùng, vẫn là cái gì đều không nhìn ra. Hắn giật giật môi, khó có thể lý giải được hỏi, ngươi đến tuột cùng là làm thế nào đến? Ninh Tiểu Bắc nghe răng nở nụ cười, nói thật, các ngươi những này đề mục, thật sự không khó. Một lời vừa ra, nhất thời nhường sáu, ba y vị đặc cấp giáo sư tức giận không nớt. Thế nhưng bách với Ninh Tiểu Bắc thực lực, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh, nhân ra có thực lực này nói câu nói như thế này. Ha ha, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, cá không thể không phục. Trần Cảnh Trung thoải mái thở dài, lắc lắc đầu, tùy ý nói rằng, được rồi, ngươi mấy ngày nay chuẩn bị một chút đi, ta dẫn ngươi đi thăm một chút chúng ta thiên hoa. Thiên hoa? Ninh Tiểu Bắc sững sờ, chợt cổ quái cười cợt, ai nói ta muốn đi thiên hoa? Trần Cảnh Trung nghe vậy cho mày, không vui nói, lẽ nào ngươi chuẩn bị xuất ngoại ai? QNZ là, giống như ngươi vậy có thiên tài, xuất ngoại học tập QNZ là cực tốt đẹp. Nói, Trần Cảnh Trung ai thở dài, một bộ đau thất nhân tài dáng dấp. Ninh Tiểu Bắc bị hắn cho làm bị hồ đồ rồi, cái gì à, ta là chuẩn bị đi Tùng Hải Đại học. Tùng Hải Đại học lần này, không riêng là Trần Cảnh Trung, hết thể lão sư đều là sửng sốt, trên mặt không lộ ra nét mặt cổ quái. Mọi người đều biết, Thiên Hoa Đại học làm hoa hạ đệ nhất học phủ chính là hoàn toàn xứng đáng, này cổ lão học phủ cự thành lập ban đầu. Đã mấy trăm năm lịch sử, Thiên Hoa chiếm diện tích cực lớn, nắm giữ hoa hạ đệ nhất tài nguyên khố, trong lúc từng đi ra mấy vị chủ tịch quốc gia, bồi dưỡng lượng lớn thế giới lĩnh vực cao cấp nhân tài, từng thu được 10 lần Nobel thưởng. Mà Tùng Hải Đại học, thành lập có điều mấy chục năm, tuy rằng gần 2 năm quật khởi thần tốc, nhưng bất kể là gốc gác vẫn là quy mô, đều còn kém rất rất xa Thiên Hoa, chí ít chênh lệch một đại đẳng cấp. Tùng Đại chỉ có thể miễn cưỡng chen vào hoa hạ 5 vị trí đầu, Thiên Hoa nhưng là không thể tranh luận đệ nhất. Ai tốt ai xấu, vừa nhìn liền biết. Có thể cho ta cái lý do sao? Trần Cảnh Trung trầm mặc một lát, đỏ mặt hơi có chút không cam lòng hỏi. Bởi vì bạn gái của ta tiến vào Tùng Đại. Ninh Tiểu Bắc thẳng thắn nói. Vừa dứt lời, mọi người khỏe miệng đều là không khỏi một trận kịch liệt co giật. Hoang đường một cái trung niên nữ lao sư tức giận đến cả người run, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc, chỉ tiếc mài sắc không thành nói. Vì nữ nhân, từ bỏ tốt đẹp tiền đồ, ngươi như thế làm quả thực chính là ngu xuẩn, ái tình vốn là ngu xuẩn. Ninh Tiểu Bắc mở ra tay, rêu rêu nói, có điều vị lao sư này, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ nói qua luyến ái đi, ha ha ha, cười to vài tiếng. Ninh Tiểu Bắc ở cái kia nữ lao sư có thể ánh mắt giết người bên trong, nhanh chân đi ra khỏi phòng. Tần Viễn mau mau cười làm lành vài tiếng, bước nhanh ra ngoài. Cũng thật là cái có cá tính hài tử, hy vọng sau đó có thể chạm mặt nữa. Trần Cảnh Trung thoải mái mở, cười nhạt. Ninh Tiểu Bắc đi ở hành lang dài dàng dặc trên, bên người vững vàng theo Tần Viễn. Tần Viễn tặng hắn một cái, mang theo chút ý cười nói, cái kia Tiểu Bắc, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Tùng Hải Đại học mặc dù không tệ, thế nhưng Thiên Hoa Đại học càng tốt. Người thi đậu Thiên Hoa tin tức truyền tới ba mẹ ngươi trong thai, bọn họ nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo phút chốc. Ninh Tiểu Bắc dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tần Viễn. Cười lạnh, hiệu trưởng, chỉ sợ ngươi không phải vì ta, mà là vì để cho Tùng Hải nhất trung nổi danh chứ dù sao trường học của chúng ta, có thể từ không có người thi đậu thiên hoa. An Ninh Tiểu Bắc gõ gõ đầu, thử nghĩ một hồi, nếu như ta lên thiên hoa, Tùng Hải nhất trung lần này thật là xem như là dương danh lập vạn. Hiệu trưởng ngươi QNZ phải nhận được lên chức ngợi khen cơ hội chứ cái nào sao có thể. A Tần Viễn nhất thời cười đến không ngậm mồm vào được. Hứ Ninh Tiểu Bắc tầng tầng một hừ, ngự khí che kín sương lạnh, nhất thời nhường Tần Viễn trong lòng khó chịu. Hắn hai mắt híp lại, dùng một loại ánh mắt chán ghét nhìn hắn. Thiếu cho ta giả mù sa mưa làm thái, hai cái nửa tháng trước, các ngươi quyết định khai trừ ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới về có ngày hôm nay trong phòng họp, ta trở thành chúng thị chi, ngươi rõ ràng nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết. Nhưng bởi vì sợ Chu Thiên Hảo không cho trường học thể viện quán phô sàn nhà, mà cô ý muốn khai trừ ta vào lúc ấy, ngươi ở đâu đối mặt Ninh Tiểu Bắc đột nhiên xuất hiện chất vấn, Tần Viễn nhất thời hoảng rồi tay chân, trong mỉ hệ NG lắp ba lắp bắp, nhưng liền. Một câu hoàn chỉnh đều không nói ra được. Ta sắp bị khai trừ thời điểm, ngươi không quản ta, bây giờ, lại dựa vào cái gì đối với quyết định của ta quơ tay múa chân. Tần Viễn nét mặt ra mua đỏ chót, tâm loạn như ma, vội vã run lập cập nói, xin lỗi, Ninh Tiểu Bắc. Vào lúc ấy ta xác thực bị lợi ích làm mê muội, nhưng là ta không có hứng thú nghe lời giải thích của ngươi, đi rồi. Ninh Tiểu Bắc khoát tay chặn lại, nhanh chân đi ra giáo dục thính cửa lớn. Đáng chết Tần Viễn chờ ở tại chỗ, hàm răng cắn đến cọn kẹt vang vọng, đối với hắn quyết định ban đầu, giờ khả cờ na y nhưng là hối đến ruột đều thành cầu vượt 10 đồng cuối chương.